Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 214 chính văn kết thúc. Cao Viễn nguyên bản là mua vé máy bay. Hắn nơi thành thị ly Bắc Kinh rất gần. Rõ ràng đều tính toán hảo muốn cái thứ nhất tới. Kết quả phi cơ trục trặc vô pháp cất cánh. Phải đợi tu hảo chỉ có thể ngày mai. Cao Viễn vốn dĩ tính toán sửa thiêm. Nhưng mà cấp lớp quá ít đi Bắc Kinh ngày đó lần này là cuối cùng nhất ban. Kết quả chỉ có thể trả vé lựa chọn chậm một chút đoàn tàu, sau đó. Cuối cùng một cái tới, không chỉ có như thế. Xem này không khí, sợ là đêm hắn đã quên đi, Cao Viễn dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Nhìn mọi người biểu tình lược ai oán, Tần Thăng Thăng ngượng ngùng cười nói. Chúng ta nhớ rõ ngươi đâu, còn tưởng nói thời gian dài như vậy không tới. Có phải hay không có việc không tới? Cao Viễn, ta ở trên đường, hắn đem bao vây buông. Tùy tiện lấy cái ly đảo mãn trà nóng uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi. Đem hắn hôm nay xui xẻo trải qua nói ra, nghe Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh hơi hơi có chút kinh. Ngạc Dung Tranh, nơi này phi cơ cũng sẽ trục trặc. Hắn cho rằng hệ thống quản lý song song thế giới sẽ so thế giới hiện thực cường rất nhiều. Ít nhất không nên xuất hiện sai lầm. Siêu Mẫn thì cười. Hắn vận khí không tốt lắm. Siêu vẫn luôn là Đoạn Duyên không chút khách khí nói. Hơn nữa tồn tại cảm rất thấp. Ở trong trò chơi cũng là. Chúng ta nhân vật là tùy cơ phân phối. Cái dạng gì đều có. Nhưng là hắn nhân vật mỗi lần đều sẽ bị phân phối đến nhất không chớp mắt cái kia, Dung Tranh. Tỷ như, Tần Thăng Thăng, ta cùng hắn đi phó bản có một lần bối cảnh là cao trung vườn trường. Kỳ thật cũng chỉ có một cái lớp tại tuyến. Sau đó hắn là trường học không đủ 10 người giáo công nhân viên chức chung. Phụ trách dọn dẹp nhà ăn cùng vườn trường hoàn cảnh NPC, Bạch Nhạc Thủy. Dung Tranh, người chơi có đối hắn đáp lời sao? Cao Viễn ngẩng đầu, không có, một lần đều không có, phải nói. Hoàn toàn làm lơ, đem hắn trở thành phong nền tồn tại. Không có bất luận cái gì tâm tình đi để ý tới. Có một lần bị phát hiện, vẫn là Cao Viễn chính hắn phóng thủy. Xem đối phương sốt ruột về nhà bộ dáng thực đáng thương. Hơn nữa nhân phẩm cũng không tồi. Giúp một phen, Dung Tranh. Ở trong trò chơi thực phương tiện thể chất Cao Viễn bưng chén trà tay ở rất nhỏ run rẩy, Bạch Nhạc. Thủy, a, muốn khóc Cao Viễn, ta vốn dĩ chính là như vậy, từ nhỏ chính là như vậy. Xếp hạng lão nhị, nửa vời, trầm mặc quái gở, không yêu cùng người giao lưu, ở giáo nội thành tích bảo trì trung đẳng, không phải có loang loáng điểm có thể bị người nhớ kỹ hài tử. Cũng không phải mặt sau cùng nghịch ngợm gây sự người. Lão sư nhìn đến hắn thời điểm duy nhất có thể nghĩ đến chính là. Đây là một cái thực bớt lo hài tử, sở hữu hết thảy đều chung quy chung củ. Dần dần liền dễ dàng làm người bỏ qua hắn tồn tại, tới rồi song song thế giới đương quỷ. Như cũ là thực dễ dàng bị người quên đi tồn tại, vô tồn ở cảm chẳng lẽ là đi theo linh hồn đi sao? Đoạn Duyên, ngươi ở khóc sao? Cao Viễn phịch một tiếng buông cái ly. Không có, hắn không khổ sở, hắn một chút đều không khổ sở, mấy người nói chuyện thời điểm. Nhan Lê đã tò mò mở ra ba lô, từ bên trong nhảy ra vài tảng đá tới oa nga. Đây là cái gì? Bạch Nhạc Thủy thò lại gần nhìn liếc mắt một cái này là ngọc thạch khoáng thạch đi, vẫn là lão hố ngọc tuy rằng cái đầu đều không lớn. Bất quá phẩm chất đều thực hào, liền tính lại tiểu cũng là cục đá, thật mệt ngươi một đường mang đến a, không trầm sao, Cao Viễn, ngươi rất hiểu a, Bạch Nhạc Thủy, trước kia tiếp xúc quá tốt xấu hắn thân sinh mẫu thân là làm trang sức này một hàng. Quốc nội muốn nói chế tác trang sức tuyệt đối không thể thiếu hảo ngọc. Trước kia cha mẹ còn chưa ly hôn khi, Bạch Nhạc Thủy liền gặp qua rất nhiều lần loại này lão hố ngọc thạch nguyên liệu. Tính chất cứng rắn thế nước thực đủ, bàn tay đại một khối điêu khắc ra ngọc bội tới chính là giá trên trời. Chỉ cần có thể lấy được đến hảo khoáng sản một tay nguồn cung cấp, là có thể đạt được tương đối lớn lợi nhuận, chỉ là nguồn cung cấp là phụ thân nơi nơi phản quan hệ. Đổi lấy, Lúc sau hai người ly hôn, mẫu thân cửa hàng đại khái không có biện pháp bắt được một tay hóa. Bạch Nhạc Thủy xuất thần nghĩ, hắn này ngơ ngẩn bộ dáng mang theo điểm sầu bi. Trong khoảng thời gian ngắn những người khác thế nhưng không dám nói lời nào, dung tranh nhanh chóng. Đem vật liệu đá thu hồi tới. Loại này chính là đặc sản. Vì cái gì muốn mua cái này? Kỳ thật cũng không thể nói là đặc sản. Ta đi thành thị vừa vặn có cảng từ ngoại cảnh hối nhập cái này. Chọn nhưng đều là nhất đẳng nhất hóa. Cao Viễn nói chỉ Bạch Nhạc Thủy thủ đoạn vẫn luôn mang. Theo mỡ dê tay Ngọc Xuyến. Người thích Ngọc Thạch đi. Còn có chính là phòng ở yêu cầu Ngọc Thạch trấn trạch. Các ngươi không đều tính toán mua phòng ở sao? Làm một cái tiểu vật trang trí phóng trong nhà thực tốt. Bạch Nhạc Thủy nhìn trên cổ tay trắng tinh. Ngọc Châu, đột nhiên cười, trên người một chút khói mù tận tán. Ân, ta rất thích, cảm ơn, hội trưởng vỗ Cao Viễn bả vai. Quả nhiên vẫn là chúng ta Cao Viễn quan sát tinh tế. Tư duy kín đáo a, kỳ thật chúng ta cũng ở chỗ này mua phòng. Vừa vặn yêu cầu một kiện trấn trạch đâu. Riêng mang vật liệu đá còn suy xét chúng ta có thể chính mình thiết kế thích kiểu dáng đi ân. Cao Viễn cúi đầu uống trà, nguyên vật liệu đá mang lại đây không sợ va chạm chính là một chút. Nguyên nhân, vốn là tính toán trực tiếp phi cơ sau đó tìm người hỗ trợ vận tới. Không nghĩ tới ngồi đoàn tàu ngược lại lao lực một phen. Cũng may trước kia hắn cũng là trải qua việc tốn sức. Để đến động tần thăng thăng. Nếu người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Tiểu Bạch, mau, phóng hình ảnh, những người khác cũng thấu lại đây. Vẻ mặt chờ mong chờ, đào thải trăm người đoàn chiến phó bản. Bọn họ đều siêu cấp có hứng thú, Bạch Nhạc Thủy ân một tiếng. Làm 1069 hỗ trợ truyền phát tin. Thừa dịp những người khác đều trầm mê xem đi vào thời điểm. Dung tranh ngón tay điểm điểm Bạch Nhạc Thủy lòng bàn tay. Ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau đến bên ngoài nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy thấp giọng nói một câu. Muốn đi ra ngoài thông khí, hội trưởng mấy người gật gật đầu, liền tiếp tục xem ghi hình. Bạch Nhạc Thủy đi theo Dung tranh đi tới trong viện, hỏi, làm sao vậy? Dung tranh do dự một hồi, nói, ta trở lại nguyên lai thế giới sau. Điều tra chuyện của ngươi, Bạch Nhạc Thủy bất giác kinh ngạc. Hắn đoán được Dung Tranh kế tiếp sẽ nói cái gì? Dò hỏi, ngươi nhìn thấy bọn họ. Dung Tranh, ta vốn dĩ không tính toán nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi muốn biết sao? Về bọn họ sự tình. Bạch Nhạc Thủy trầm mặc, một hồi lâu đều không có nói chuyện. Thẳng đến Dung Tranh trong lòng đều bắt đầu thấp thỏm lên. Bạch Nhạc Thủy hỏi, bọn họ còn nhớ rõ có con người của ta sao? Dung Tranh không trả lời, chỉ là rũ xuống đôi mắt. Bạch Nhạc Thủy vấn đề đương nhiên không phải đơn giản có nhớ hay không ý tứ. Hắn để ý chính là kia đối cha mẹ hay không quan tâm chính mình chết sống. Nhớ thương còn có chính mình đứa con trai này, Dung Tranh trầm mặc. Hắn không nghĩ đem đả thương người đáp án báo cho Bạch Nhạc Thủy. Mà không đáp. Có đôi khi chính là một loại kết quả. Bạch Nhạc Thủy hô một hơi, nói, tính, ta nguyên bản liền không trông cậy vào bọn họ còn có thể nhớ rõ ta là ai. Không sao cả, ta hiện tại cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ quá có được không? Ta cũng không quan tâm siêu ta có ra, Bạch Nhạc Thủy cách cửa sổ chỉ vào trong nhà ngồi ở cùng. Nhau xem video Nhan Lê đám người, cũng có bằng hữu. Ta không cô đơn, hơn nữa, ta có ngươi, Bạch Nhạc Thủy nắm chặt Dung Tranh tay. Ấm áp nhiệt độ từ đối phương trong tay truyền đến, trong nháy mắt kia tâm đều mê mơ siêu ta thật cao hứng, Dung Tranh thò lại gần dán Bạch Nhạc Thủy. Lỗ tai nói, ta cũng là, có ngươi là đủ rồi, nhân sinh trên đời. Phân phân hợp hợp, có bao nhiêu người vô pháp cùng bên gối người giao phó tín nhiệm. Có thể tìm được một cái có thể thiệt tình làm bạn vĩnh sinh người. Hắn đã đủ may mắn, hắc phòng trong, Nhan Lê đối ngoài cửa sổ vẫy tay, ý bảo bọn họ đi vào. Mẫn tỷ nói phải làm một chút điểm tâm ngọt ăn, các ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Nhạc Thủy, đầu ngọt a, đều được, ta không có đặc biệt yêu thích, cũng không chán ghét, vậy souffle đi. Mẫn tỷ thực am hiểu làm điểm tâm ngọt, đặc biệt là souffle, Nhan Lê bụng mặt say mê nói. Cái kia hương vị, chỉ cần ăn qua một lần đều sẽ không quên. Ngọt đáng yêu nhất, Đoạn Duyên thấu lại đây. So với cái kia ta càng muốn ăn khoai điều, hoặc là khoai tây bánh, Bạch Nhạc Thủy, ta đều có thể, người đâu? Hắn nhìn về phía Dung Tranh nói. Vậy đều là mơ siêu khoai tây bánh cùng khoai điều có thể giao cho người máy, Đoạn Duyên nói một. Câu vậy như vậy đi, liền từ ghế trên trượt xuống ngoài đảo đi theo xem video. Chủ yếu là đem lực chú ý đặt ở mặt sau Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy hai người hành động. Thượng Đoạn Duyên, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ vẫn luôn cùng nhau hành động đâu, Dung Tranh. Như vậy quá thấy được, sẽ thua trận, hắn tuy rằng là cảm thấy thua trận cũng không cái gọi là. Nhưng mà liên lụy Bạch Nhạc Thủy bị bắt lấy thậm chí bị người chơi nhớ kỹ nói. Loại này nguy hiểm hắn tuyệt không muốn, bất quá là trong thời gian ngắn tách ra hành động. Hắn đương nhiên không thành vấn đề, cắt nối biên tập quá video thực mau liền đến kết thúc Tần Thăng. Thăng đầy đầy mắt kính, trên biển đồng quy vu tận ý tưởng không tồi, chính là nguy hiểm chút, chịu hoàn cảnh hạn chế không có cách nào ở địa phương khác bắt trước thực thi, từ trong phòng bếp. Ra tới Mẫn tỷ rất tò mò hỏi. Trầm Thuyền cảm giác thế nào? Sợ hãi sao? Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Sợ, hơn nữa nước biển thực lãnh, ôm nhau nhảy xuống biển, Dã Lăng nhìn về phía chính mình bạn gái. Lần sau chúng ta cũng thử xem, ở trong trò chơi, Mẫn tỷ động tâm, kia nhìn cái gì thời điểm có thể tùy cơ đến trên biển phó bản đi, hội trường. Liên tính là ở trên biển phó bản. Có thể hay không Trầm Thuyền đồng quy vu tận cũng phải nhìn giả thiết thân phận. Bọn họ là tiếp nhận chức phụ thuyền trưởng vị trí mới hảo thao tác. Các ngươi chính mình lên sân khấu khi muốn nhiều mặt chú ý, Cao Viễn nói. Cái kia gọi là đại vệ có thể là đại liên minh người chơi. Hắn sẽ đem tin tức chia sẻ đi ra ngoài. Trên biển Trầm Thuyền ở chỗ kế hoạch thắng vì đánh bất ngờ. Lần sau liền không đơn giản như vậy, Nhan Lê đắc ý rào rạt. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta thắng, Đoạn Duyên tay chống cằm. Lần này cơ bản là bị mang theo năm thắng. Lần sau chúng ta sẽ ra càng nhiều lực, Nhan Lê. Ân, người năm thắng, ta nhưng nỗ lực, Đoạn Duyên. Sau đó đâu, người đào thải mấy cái. Không vượt qua 10 cái liền câm miệng, Nhan Lê bất mãn ngậm miệng, Tần Thăng Thăng. Lần sau có cơ hội cùng nhau tổ đội đi, đi đoàn chiến phó bản, Bạch Nhạc Thủy, Hảo A Cao Viễn, lần sau đoàn chiến phó bản liền không phải thăng cấp phó bản, là cao cấp phó bản, đoàn chiến rất lớn tỷ lệ sẽ cùng đại liên minh người chơi gặp được. Khó khăn sẽ so lần này cao, Dung Tranh, xếp hạng tiền tam thủy vận thành, phi vũ cùng ngạo thế thiên hạ, Tần Thăng Thăng, người còn nhớ rõ, đối. Chính là bọn họ, phi vũ cùng ngạo thế thiên hạ thích nhất chính là đoàn chiến bổn. Bởi vì đoàn chiến bổn vô luận là trò chơi tệ vẫn là rất tạp suất đều cao. Mấy cái quỷ cùng nhau tổ đội rất có khả năng gặp được bọn họ. Bọn họ cũng thói quen đoàn chiến phó bản ngẫu nhiên sẽ gặp được mấy chỉ quỷ. Tương đối cảnh giác, Đoạn Duyên một câu đánh gãy bọn họ. Hảo, trò chơi sự tình lần sau rồi nói sau. Xem xong rồi, muốn thu nhận sử dụng sao? Hội trưởng đương nhiên nói. Đương nhiên muốn thu nhận sử dụng. Đây chính là tuyệt độ kinh điển phó bản ghi hình. Ta đã thu, tồn tiến chúng ta tiểu quỷ khó chơi phó bản hồ sơ, đem video lưu trữ ghi vào đoàn chiến hồ sơ. Trung, Lan Tĩnh Di hỏi, các ngươi lúc sau tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tưởng hảo đi nơi nào chơi sao? Bạch Nhạc Thủy. Ta đối chức nghiệp thể nghiệm thực cảm thấy hứng thú, muốn đi xem mơ siêu, Mẫn tỷ lấy ra bản đồ tới, ta đây liền cho ngươi đề cử một ít hảo địa phương đi. Vô luận là cái gì chức nghiệp đều có thể đi, hơn nữa thực thích hợp tình lữ Nga, Bạch Nhạc Thủy thò lại gần nhìn. Nghe Mẫn tỷ một chút giới thiệu chức nghiệp thể nghiệm nơi, Dung Tranh ở cùng Dã Lăng bắt đầu giao. Lưu như thế nào tại chức nghiệp thể nghiệm trung hòa tình lữ gia tăng cảm tình? Cách đó không xa, Nhan Lê cùng Đoạn Duyên nói không ý nghĩa cãi nhau lời nói. Tần Thăng Thăng không tha ôm video máy chiếu một chút quan sát đến phó bản nội người chơi. Sau đó ký lục, hội trưởng cùng Lan Tĩnh Di đã bắt đầu chỉ huy người máy chuẩn bị cơm trưa. Cao Viễn cùng Vu Hiên Nguyên liêu nổi lên Trạm Ngọc đề tài, nơi này thực náo nhiệt. Về sau cũng sẽ như vậy náo nhiệt, song song thế giới cũng hảo. Thế giới hiện thực cũng hảo, có thể cảm thấy vui sướng địa phương, chính là ra chỉ cần có thể cảm thấy hạnh phúc. Hết thảy đều hảo, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, có thể hỏi một câu, ngươi là như thế nào đi vào thế giới này sao? Cao Viễn, chạng vạng tài xế qua đường khẩu thời điểm, không chú ý tới ta, vừa vặn đèn xanh đèn đỏ hỏng rồi. Cho nên, Bạch Nhạc Thủy, Dung Tranh, nhỏ giọng, ta có thể cười sao, Bạch Nhạc Thủy, nghẹn lại, chính văn kết thúc phiên ngoại, ân, làm ta ngẫm lại đi, không nghĩ ra được ta liền trực tiếp quải kết thúc. Sau đó đem tân hố ở game Otome gian nan cầu sinh đệ một chương phát ra. Vô phùng tiếp thượng, tóm lại, ngày mai không phải phiên ngoại, chính là tân hố, cảm ơn thân nhóm duy trì đến bây giờ. Ái các ngươi, sao, hết chương.